Hạ thứ 18 của Đức Phật tại Cha Lý Giá. Sau khi độ thoát cho đông đảo chúng sanh hữu duyên theo đúng căn tánh của họ, bắt đầu từ người đàn ông nghèo xứ A La Uy, người đi tìm con bò thất lạc như đã được trình bày, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ 18 trên một ngọn đồi gần Cha Lý Giá, ban phát nước bất tử đến cho những ai cần được độ thoát. Vào cuối mùa an cư thứ 18 trên đồi Cha Lý Giá, Đức Phật đi du hành từ nơi này đến nơi khác, và khi đến Sa Quá Thi, Ngài ngụ tại tỉnh xá Chê Táo Quá Ná. Một pháp thoại được thuyết giảng đến con gái người thợ dệt. Câu chuyện con gái người thợ dệt. Khi Đức Phật đang ngụ tại Chê Táo Quá Ná, vào lúc kết thúc mùa an cư thứ 18, Ngài đi đến thành phố A La Uy, và dân cư thỉnh mời Ngài cùng chư Tăng dự lễ cúng dường vật thực to lớn của họ. Sau khi độ thực xong, Đức Phật ban bố thời pháp thoại để tán thán sự cúng dường vật thực của dân chúng. Pháp thoại bao gồm những lời khuyến giáo như sau. Này các thí chủ, này các vị, hãy quán niệm về sự chết như vậy. Mạng sống của ta không trường tồn, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Điều chắc chắn là ta sẽ chết. Đời sống của ta sẽ kết thúc bằng sự chết. Đời sống không thường hằng, nhưng sự chết thì thường hằng. Những lợi ích của việc quán niệm về sự chết là như vậy. Khi trông thấy một con rắn, người không có cây gậy sẽ khởi sanh sợ hãi. Ông ta và những người không quán niệm về sự chết, nó phát ra những âm thanh khiếp đảm. Tuy nhiên, người có cây gậy sẽ không sợ hãi, mà giữ tâm bình lặng khi thấy con rắn, vì ông có thể chế ngự con rắn, và khi bắt nó bằng cây gậy của ông rồi đưa nó đi chỗ khác. Cũng vậy, người đã thành tựu về pháp thiền quán niệm về sự chết thì sẽ không sợ hãi vào sát na cuối cùng của họ. Khi cái chết đang đến gần, họ sẽ mạng chung với tâm không sợ hãi mà bình thản. Do đó, quý vị nên quán niệm về sự chết đã được nói ở trên. Trong khi những người khác đang lưu tâm đến công việc riêng của họ, sau khi nghe pháp thoại của Đức Phật, thì có một cô gái 16 tuổi, con gái người thợ dệt, lại quan tâm rất tốt đến thời pháp như thế này. Ôi, lời dạy của Đức Phật quả thật là vi diệu, ta sẽ quán niệm về sự chết. Bởi vậy, nàng quan tâm đến thiền ấy, và cả ngày lẫn đêm. Rồi từ thành phố A La Uy, Đức Phật quay về Chê Táo Quá Ná. Về người con gái, cô ta tiếp tục thực hành pháp thiền ấy suốt 3 năm. Sau 3 năm, khi Đức Phật đang ngự tại Chê Táo Quá Ná, Ngài dò xét thế gian hữu tình vào buổi sáng nọ và trông thấy chính người con gái ấy của người thợ dệt trong võng trí của Ngài. Khi Ngài quán xét thêm xem có gì xảy ra với nàng, thì Ngài thấy rằng cô gái này đã quán niệm về sự chết trong 3 năm. Kể từ khi cô gái ấy nghe thời pháp thoại của ta, bây giờ ta sẽ đi đến A La Uy và hỏi cô gái ấy 4 câu hỏi. Khi ấy, Như Lai sẽ đọc lên pháp thoại, bắt đầu bằng Andhi Puto Ayang Loko. Vào lúc kết thúc thời pháp thoại, cô gái ấy sẽ chứng đắc quả nhập lưu Sotapatti Phá Lá. Do cô gái ấy mà đông đảo hội chúng cũng được lợi ích. Do thấy được như vậy, Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu rời khỏi Chê Táo Quá Ná, đi đến A La Uy và ngụ tại tỉnh xá Agga La Quá. Nghe tin Đức Phật đến, người dân xứ A La Uy đi đến tỉnh xá Agga La Quá và thỉnh mời chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Con gái của người thợ dệt hay tin Đức Phật đến và phát tâm hân hoan, nghĩ rằng bậc đạo sư là người cha tinh thần của ta, Đức Phật thuộc dòng họ Gotama. Bậc có khuôn mặt xinh đẹp, ví như trăng rằm, Ngài đã đến. Và cô gái tiếp tục suy nghĩ. Cách đây 3 năm, ta đã thấy Đức Phật có màu da màu vàng rồng. Bây giờ, ta có thêm một cơ hội nữa để xem kim thân sáng chói của Ngài và nghe pháp thoại ngọt ngào đầy bổ ích của Ngài. Lúc bấy giờ, cha của cô gái định đi đến xưởng dệt vải. Nên trước khi đi, ông ta dặn con gái rằng, này con, cha đã gắn miếng vải của người ta trên khung, còn khoảng một gang tay nữa, cha chưa dệt xong, cha sẽ dệt nó xong ngày hôm nay. Con hãy cuộn nhanh sợi vải rồi đem đến cho cha. Bấy giờ, cô gái ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan, nghĩ rằng ta muốn đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nhưng cha bảo ta phải làm gấp rút cho xong công việc. Bây giờ ta nên làm gì? Ta nên đi nghe Thế Tôn thuyết pháp trước hay quay cuộn chỉ để đem đến cho cha ta trước? Sau đó cô gái quyết định rằng nếu ta không làm xong và đem cuộn chỉ vải đến cho cha thì cha sẽ mắng ta. Do đó, chỉ sau khi quay xong cuộn vải rồi ta sẽ đi nghe pháp. Thế nên cô gái ngồi vào chiếc ghế và quay cuộn chỉ vải. Dân cư trong kinh thành A La Uy sau khi cúng dường vật thực đến Đức Phật, cầm những cái bát nước dâng cúng để nghe Đức Phật thuyết pháp, phúc chúc cho những việc phước của họ. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn làm thinh, vì Ngài nghĩ rằng, vì cô gái con người thợ dệt này mà ta đã đi một đoạn đường dài 30 do tuần. Cô gái ấy chưa có cơ hội để nghe Như Lai thuyết pháp. Chỉ khi nào cô gái ấy có cơ hội nghe Như Lai, thì Như Lai sẽ thuyết pháp phúc chúc. Khi Đức Phật đang ngồi yên lặng, trong hội chúng nghe pháp cũng không ai dám thỉnh Ngài thuyết pháp. Cô gái bỏ cuộn chỉ vải vào trong giỏ và trên đường đi đến cha của cô. Cô đứng ở vòng ngoài của hội chúng. Đức Phật nhìn cô gái, rướn cái cổ của Ngài. Cái nhìn của Ngài khiến cô biết rằng Đức Thế Tôn muốn ta đến gần Ngài hơn, vì khi ngồi giữa hội chúng đông đảo như vậy mà Ngài chỉ nhìn vào ta. Ở đây có thể đặt ra câu hỏi rằng tại sao Đức Phật rướn cổ của Ngài và nhìn cô gái? Câu trả lời: vì Đức Phật biết như vậy, nếu cô gái ấy đi đến cha của nàng mà không nghe pháp của Như Lai ngay tại mé ngoài của hội chúng, thì cô ấy sẽ chết trong thân phận của kẻ phàm phu, Puthuchana, và số phận vào lúc chết thì không an toàn. Nhưng nếu cô ấy đi đến cha sau khi nghe pháp của Như Lai, thì số phận của cô ấy sẽ đảm bảo. Cô ấy sẽ chứng đắc thánh quả nhập lưu, Sotapattipala, và tái sanh trong một thiên cung ở cõi Đấu Sức Đà, Tusita. Ngoài ra, sẽ không có sự giải thoát nào dành cho cô ấy sau khi cái chết vào ngày hôm nay. Đó là lý do khiến Đức Phật rướn cổ nhìn cô gái. Sau khi nhận được lời gợi ý từ Đức Phật và đi đến Đức Phật xuyên qua hào quang sáu màu của Ngài, cô gái đảnh lễ Đức Phật và đứng ở một nơi thích hợp. Sau đây là những câu hỏi của Đức Phật và những câu trả lời của cô gái. Đức Phật: này cô gái, cô từ đâu đến? Cô gái: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật: cô đang đi về đâu? Cô gái: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật: này cô gái, cô không biết à? Cô gái: dạ con biết, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật: này cô gái, cô biết à? Cô gái: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Bằng cách này, Đức Phật hỏi cô gái bốn câu hỏi. Do hiểu được ý mà Đức Phật muốn hỏi, nên cô gái trả lời với ý nghĩa thâm sâu. Những người không hiểu ý nghĩa, quở trách cô ấy. Hãy xem cô gái, thưa các bạn, trong cuộc nói chuyện giữa cô ta với Đức Phật, cô ta đã nói một cách ngẫu nhiên điều mà cô ta muốn nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi được hỏi, ngươi từ đâu đến? Thì lẽ ra cô ta phải trả lời là, con đến từ nhà dệt vải của con. Khi được hỏi, cô đang đi đâu vậy? Thì lẽ ra cô ta nên trả lời là, con đang đi đến xưởng dệt. Đức Phật sau khi bảo mọi người im lặng, bèn hỏi cô gái rằng, 1. Này cô gái, khi Như Lai hỏi cô từ đâu đến, tại sao cô trả lời là cô không biết? Cô gái trả lời, bạch Đức Thế Tôn, Ngài biết rõ là con đến từ nhà dệt vải của con. Thực ra, câu hỏi con từ đâu đến, Ngài ý muốn nói là từ kiếp sống nào con đi đến kiếp sống của người thợ dệt vải này. Con không biết từ kiếp sống nào, nên con trả lời con không biết. Khi ấy, Đức Phật tỏ sự tùy hỷ của Ngài lần thứ nhất, nói rằng, khéo nói, này cô gái, cô đã trả lời câu hỏi của Như Lai, đã nêu ra. Ngài hỏi, 2. Này cô gái, khi Như Lai hỏi cô đang đi đâu? Tại sao cô trả lời không biết? Cô gái trả lời, bạch Đức Thế Tôn, Ngài biết rằng con đang đi đến xưởng dệt vải với giỏ sợi chỉ trong tay. Thật ra câu hỏi cô đang đi đâu, Ngài ý muốn nói là từ kiếp sống người này con sẽ tái sanh đến kiếp sống nào. Nên câu trả lời của con là con không biết. Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ lần thứ hai, nói rằng cô đã trả lời đúng câu hỏi của Như Lai. Ngài hỏi tiếp: Bà, này cô gái, khi Như Lai hỏi cô không biết à? Tại sao cô trả lời là con biết? Cô gái trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con biết rằng con sẽ chết, thế nên con trả lời là con biết. Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ lần thứ ba, nói rằng cô gái đã trả lời đúng câu hỏi của Như Lai. Ngài hỏi tiếp: 4. Này cô gái, ngay cả khi ấy Như Lai hỏi cô biết à? Tại sao cô trả lời là cô không biết? Cô gái trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con không biết rằng con sẽ phải chết, nhưng con không biết khi nào con sẽ chết, vào ban ngày hay ban đêm, vào buổi sáng hay khi nào. Thế nên, con trả lời là con không biết. Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ lần thứ tư, nói rằng cô đã trả lời đúng câu hỏi của Như Lai. Rồi Đức Phật nói với thính chúng rằng, ngay cả ý nghĩa trong các câu trả lời của cô gái, quý vị cũng không biết. Hổ thẹn là tất cả những gì mà quý vị có thể làm. Quả thật, những người thiếu con mắt trí tuệ, tức là những người mù, bất chấp nhục nhãn của họ, chỉ những ai có con mắt trí tuệ mới thấy được. Sau đó Đức Phật đọc lên bài pháp thoại này: Andi phu tô a yang lô cô ta nu khét thá quý bát sa tí sakuno già lá mút tô quá apo sắc ga giá gắt chá tí. Này quý vị, thế gian này có nhiều kẻ phàm phu, những kẻ không thấy mà chỉ cảm thấy các sự vật qua sự tiếp xúc chúng, giống như người mù thiếu con mắt trí. Trong hội chúng này có rất nhiều người phàm phu, chỉ có một số ít là người có trí, thông minh, có thể quán xét và thấu hiểu bản chất của danh sắc qua ba đặc tánh. Cũng như số con chim cút thoát khỏi cái bẫy chim thì không đáng kể. Cũng vậy, chỉ có một số lượng nhỏ người có trí tuệ sắc bén đạt đến cõi chư thiên, cõi nhân loại và niết bàn. Lúc kết thúc thời thuyết pháp, con gái người thợ dệt an trú trong quả thánh nhập lưu Sotapatti Phá Lá. Thời pháp cũng đem lại lợi ích cho nhiều người. Số phận của cô gái. Cô gái đem cái giỏ đựng chỉ vải đi đến xưởng dệt vải của cha mình. Ông đang ngồi ngủ gục bên khung cửi. Cô gái đi vào và xê dịch cái giỏ và tình cờ đụng vào một đầu của con thoi, làm nó rơi xuống và phát ra tiếng động. Cha của nàng tỉnh dậy và kéo con thoi theo thói quen. Do tốc độ chuyển động quá nhanh khiến một đầu của con thoi ghim vào ngực của cô gái. Cô gái chết ngay tại chỗ và tái sanh vào cõi Đấu Xuất Đà, Tusita. Người thợ dệt nhìn đứa con gái đã chết, thân đầy máu. Khi ấy, người thợ dệt vô cùng ưu bi đau khổ. Sau đó, ông ta bình tĩnh lại, nghĩ rằng không có ai khác ngoài Đức Phật, không có ai khác ngoài Đức Phật có thể dập tắt nỗi sầu khổ của ta. Nghĩ như thế, ông ta đi đến Đức Phật khóc lóc thảm thiết và sau kể lại câu chuyện nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi giúp con bớt sầu khổ. Đức Phật bèn khiến cho người thợ dệt được nguôi ngoai và dạy rằng: Đừng buồn, này ông thợ dệt. Nước mắt mà ông đã khóc những lần con gái ông bị chết trong quá khứ của vòng luân hồi không khởi điểm còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Sau khi nói như vậy, Đức Phật bèn thuyết một thời pháp về vòng sanh tử không khởi điểm Anamattakiya Samsara. Lúc ấy, nguôi ngoai phiền não, người thợ dệt xin phép Đức Phật được xuất gia. Và sau khi trở thành vị tỳ khưu, ông ta tinh tấn hành thiền và sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trích từ Lô Cá Quát Gá và chú giải Đâm Má Ba Đá. Hạ thứ 19 của Đức Phật tại đồi Cha Lý Giá. Sau khi đi đến thành phố A-la-quy và những nơi khác, phân phát nước mát bất tử đến nhân loại và chư thiên như đã được trình bày, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ 19 cũng tại tịnh xá trên đồi Cha Lý Giá. Ngài cũng độ thoát cho những chúng sanh xứng đáng được độ thoát. Sau khi trải qua mùa an cư thứ 19 tại Cha Lý Giá, Đức Phật lại lên đường sau khi mãn mùa an cư. Ngài đến Ra Chá Ga Há và ngủ ở Vê Lú Quá Ná, khu rừng tre. Câu chuyện người thợ săn Cút Cú Tá Mít Tá. Trong khi Đức Phật đang cư ngụ tại Vê Lú Quá Ná, Ngài thuyết thời pháp thoại bắt đầu bằng câu Pa Nam Hí Chê Quanh Nô Nát Xá, liên quan đến gia đình của người thợ săn. Nội dung chi tiết của câu chuyện như sau. Con gái của một vị trưởng giả ở kinh thành Ra Chá Ga Há đến tuổi trưởng thành, nàng được cha mẹ cho ở trong một căn phòng sang trọng ở tầng thượng của tòa lâu đài 7 tầng. Nàng được chăm sóc bởi một nữ hầu. Vào một buổi chiều, khi đang đứng tựa bên cửa sổ nhìn xuống đường, nàng trông thấy người thợ săn Cút Cú Tá Mít Tá làm nghề giết nai và để bắt chúng. Ông ta mang theo 500 cái bẫy và 500 cái cọc. Lúc bấy giờ, người thợ rừng sau khi giết chết 500 con nai, ông ta điều khiển chiếc xe chở đầy thịt nai đem bán. Cô đem lòng yêu thương người thợ săn, sau khi trao cho nữ hầu một số vật tặng và sai nàng ta đi với lời dặn rằng: "Này em hãy đi và đưa cho người thợ săn ấy những vật tặng này và cố gắng hỏi khi nào anh ta trở về." Người nữ hầu đi rồi trao người thợ săn những vật tặng và hỏi rằng: "Này anh, khi nào anh sẽ về?" Anh ta nói: "Sau khi bán hết thịt ngày hôm nay, ngày mai vào lúc sáng sớm, tôi sẽ qua cổng thành đó trở về nhà." Sau khi nhận được câu trả lời của người thợ săn, cô hầu nữ trở về và báo lại cho cô gái biết. Cô gái bèn gói lại y phục nữ trang vàng bạc mà nàng có thể mang theo và mặc vào y phục dơ bẩn. Sáng sớm hôm sau, mang bình nước trên đầu và cô rời khỏi nhà tựa như đi đến bờ sông. Khi đến chỗ mà người thợ săn đã cho biết, nàng đứng đợi người thợ săn đến. Người thợ săn đánh xe ra khỏi thành phố vào buổi sáng sớm. Khi ấy, cô gái vội vàng đi theo xe của người thợ săn. Trông thấy cô gái trẻ, người thợ săn nói: "Này cô, tôi không biết cô là con gái nhà ai, xin đừng đi theo tôi." Cô ấy nói: "Anh đã không bảo tôi đi đến, mà tôi tự ý đến. Hãy lặng lẽ đánh xe đi tiếp." Người thợ săn lặp lại lời của anh ta để ngăn cản cô gái đi theo. Khi ấy, cô gái nói: "Anh ơi, không ai lại từ chối vận may đến với mình." Người thợ săn không còn nghi ngờ nữa, bắt đầu hiểu ra lý do khiến cô gái bám theo anh ta. Bèn đưa nàng lên xe và đánh xe đi. Cha mẹ của cô gái bèn đi tìm con gái của họ ở chỗ này chỗ kia, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng họ kết luận rằng chắc ắt hẳn cô gái đã chết, và làm lễ cúng tưởng nhớ đứa con gái của họ, Má Tá Cáp Bát Tá. Cô gái sống chung với người thợ săn và sinh được 7 người con trai và cưới vợ cho chúng khi chúng đến tuổi trưởng thành. Sự giải thoát trong gia đình người thợ săn. Một sáng nọ, khi dò xét thế giới hữu tình, Đức Phật trông thấy người thợ săn Cút Cú Tá Mít Tá cùng với 7 người con trai và 7 nàng dâu của ông ta lọt vào võng trí của Ngài. Khi xem xét lý do, Ngài thấy rõ phước quá khứ của 15 người này sẽ dẫn dắt họ chứng đắc đạo quả nhập lưu Sota Patti Phá Lá Mắt Gá. Sáng sớm, Đức Phật một mình mang y và bát đi đến nơi mà những cái bẫy đã được đặt sẵn. Ngày hôm ấy, không có một con thú nào dính bẫy. Rồi Đức Phật để lại dấu chân của Ngài gần chỗ cái bẫy của người thợ săn và ngồi dưới bóng mát của một gốc cây trước mặt. Người thợ săn mang cung tên đi đến chỗ đặt bẫy vào lúc sáng sớm và lần lượt kiểm tra những cái bẫy. Ông ta trông thấy không có con nai nào dính bẫy, và tất cả những gì ông ta thấy là dấu chân của Đức Phật. Ông chợt nghĩ như vậy: có thể ai đó đã thả những con thú ra khỏi cái bẫy rồi đi. Mang trong lòng nỗi thù hận đối với Đức Phật, ngay trước khi ông ta nhìn thấy Ngài, và trong khi đi quanh quẩn, ông ta nhìn thấy Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây trước mắt. Khi nghĩ rằng chắc người này đã thả những con thú trong những cái bẫy của ta, ta sẽ giết ông ta bằng cây tên, ông ta lắp tên vào cung và dùng hết sức giương cây cung. Đức Phật cho phép ông ta giương cung nhưng không cho ông ta thả cung tên. Đức Phật dùng thần thông để người thợ săn có thể giương cung và kéo dây cung nhưng không thể thả cây tên được. Không những ông ta không thể bắn tên mà thả cung ra cũng không được. Có vẻ như cái xương sườn của ông ta sắp bị gãy và miệng của ông ta sủi bọt. Ông ta đứng tê liệt như tượng đá. 7 người con trai đến nhà cha và hỏi mẹ trong khi đang nói chuyện với bà rằng: cha sâu lâu quá, không biết cha có chuyện gì không mà đi lâu vậy? Khi được mẹ của họ bảo, này các con hãy đi đến chỗ của cha các con xem sao. Họ bèn đi đến chỗ người thợ săn, mỗi người mang theo cung và tên. Khi trông thấy cha của họ đứng yên như tượng đá và thấy Đức Phật đang ngồi dưới bóng râm của cội cây, họ nghĩ rằng, người này ắt hẳn là kẻ thù của cha ta. Mỗi người đều ra sức giương cung và kéo dây cung. Tuy nhiên, do bởi năng lực thần thông của Đức Phật, tất cả đều đứng uể oải như những tượng đá giống người thợ săn. Khi ấy, người mẹ tự hỏi, không biết có chuyện gì mà các con trai của ta cũng đi quá lâu. Bà ta cùng với 7 nàng dâu đi đến, và họ trông thấy 8 người, người cha và 7 cậu con trai. Khi ấy, bà ta nhìn quanh và tự hỏi, 8 người này, người cha và 7 đứa con trai, đang nhắm bắn ai mà đứng như vậy? Bà ta trông thấy Đức Phật, hai tay đưa lên trời, bà ta thét lên, đừng giết cha của ta này các con. Nghe tiếng kêu của vợ, người thợ săn Cút Cú Tá Mít Tá suy nghĩ, ôi, ta bị suy tàn rồi, người này là cha vợ của ta. Ôi, ta đã phạm một tội ác tày trời. 7 người con trai cũng nghĩ rằng, người này là ông ngoại của chúng ta đã phạm một lỗi lầm to lớn. Sau đó, với ý nghĩ sâu đậm rằng, đây là ông ngoại của chúng ta. Rồi mẹ của 7 người con trai ấy nói rằng, hãy quăng bỏ những cây cung của các ngươi và đến đảnh lễ cha của ta. Vì Đức Phật biết rõ tâm của 8 người đàn ông đã trở nên mềm dịu, Ngài khiến họ đặt cung xuống. Khi ấy, Ngài thu lại năng lực thần thông mà Ngài đã sử dụng để ngăn không cho họ bắn Ngài. 8 người đến đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy tha thứ lỗi lầm cho chúng con. Sau đó, họ ngồi xuống ở một nơi hợp lẽ. Khi họ đã ngồi ngay ngắn rồi, một gia đình 16 người, Đức Phật bèn thuyết tuần tự pháp Đa Na Cá Tha, Si Lá Cá Tha, Sắc Gá Cá Tha, pháp thoại về cõi trời Ca Ma Năng, Á Đinh Ná Quá Cá Tha, pháp thoại về tội của các dục Nét Khăm Mê, A Nít Xăm Xá Cá Tha, pháp thoại về sự từ bỏ. Vào lúc kết thúc thời pháp, 15 người là người thợ săn, 7 người con trai và 7 nàng dâu đều được an trú trong quả thánh nhập lưu. Sau khi đã giúp họ chứng ngộ thánh quả, Đức Phật bèn đi vào kinh thành Ra Chá Gá Há để khất thực và trở về tỉnh xá vào lúc xế trưa. Bấy giờ, Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã đi đâu ạ? Như Lai đã đi đến chỗ của người thợ săn, Cút Cú Tá Mít Tá. Đức Phật trả lời, bạch Thế Tôn, có phải Ngài đã làm cho ông ta từ bỏ các ác nghiệp sát sanh? Có phải Ngài đã giáo giới và độ thoát cho ông ta? Đúng vậy, này Ananda. Tất cả họ với Cút Cú Tá Mít Tá là 15 người đều được an trú trong niềm tin bất động, hoàn toàn hết hoài nghi tam bảo và trở thành những người không làm ác nghiệp sát sanh. Đức Phật trả lời. Khi ấy, các vị tỳ khưu xen vào và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn cũng có vợ của người thợ săn, phải chăng bà ta không có ở đó? Đức Phật trả lời, này các tỳ khưu, bà ta có mặt ở đó. Này các tỳ khưu, vợ của người thợ săn đã trở thành bậc thánh nhập lưu Sotapanna khi còn là con gái sống ở nhà cha mẹ. Rồi một cuộc bàn luận xảy ra ở chánh pháp đường Dhammasala, nơi mà những bài pháp được nghe và được đem đến bàn luận. Này các hiền giả, vợ của người thợ săn Cú Cú Tá Mít Tá, con gái của vị trưởng giả, đã chứng đắc đạo quả nhập lưu trong khi cô gái ấy sống với cha mẹ. Sau đó, bà ta đi theo người thợ săn về nhà của ông ta và có được 7 người con trai. Được chồng bảo đi lấy cung tên, lao, cọc hoặc lưới, bà ta đi lấy đem đến cho ông. Về phần người thợ săn, ông ta mang những khí giới ấy do bà vợ là bậc thánh nhập lưu Sotapanna của ông ta đem đến và làm những ác nghiệp sát sanh ngày này qua ngày khác. Như vậy là thế nào thưa các hiền giả? Phải chăng những bậc thánh nhập lưu vẫn còn phạm tội như vậy? Đức Phật đi đến chỗ hội họp của các vị tỳ khưu và hỏi, này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận vấn đề gì trước khi Như Lai đến? Các vị tỳ khưu trả lời, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bàn luận về vấn đề này, về người vợ của Cúcuta Mít Tá, con gái của vị trưởng giả. Nhưng đó Đức Phật dạy rằng, này các tỳ khưu, những bậc thánh nhập lưu không bao giờ phạm tội sát sanh. Vợ của người thợ săn đem đến cho ông ta những khí giới như cung tên, vì bà ta quan tâm đến bổn phận người vợ phải vâng lời chồng. Bà ta không có ý định khiến người chồng đi vào rừng với những khí giới trong tay để tạo nghiệp sát sanh. Bà ta không có một ý nghĩ nào như vậy. Ví dụ, nếu không có vết thương nào trong lòng bàn tay, người dùng bàn tay ấy có thể nắm thuốc độc thì không thể bị hại bởi chất độc. Tương tự, đối với người không làm bất cứ điều ác nào, vì người ấy không có ý nghĩ bất thiện, thì không có quả ác nào sanh đến cho người ấy, dầu người ấy có thể đã lấy khí giới. Sau khi đã nói như vậy, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ Pa Niêm Hí Chê Quá Nô Nát Xá Há Rây Giá Pa Ní Na Quý Săn Náp Bá Năng Quý Xá Manh Quê Tí Nát Thí Pa Păng Á Cúp Bá Tô. Này các tỳ khưu, nếu không có vết thương nào trong lòng bàn tay, thì chất độc không thể làm hại nó. Do đó, với bàn tay không có vết thương ấy, người ta có thể cầm chất độc một cách an toàn. Tương tự, với người chưa thực hiện điều ác, vì không có ý nghĩ bất thiện, thì không khởi sanh ác nghiệp dầu cho nhỏ nhặt nhất, dù có đi lấy cung tên và những thứ tương tự. Vì chất độc không thể làm tổn thương bàn tay, không có vết thương lở hay mụn nhọt. Cũng vậy, người chỉ giao khí giới như cung tên, thì không gieo tạo điều ác, vì người ấy không có ý nghĩ bất thiện. Nghĩa là, cũng như không có chất độc nào ảnh hưởng đến bàn tay khỏe mạnh, không có ước muốn làm điều ác nào có thể đến với tâm kiên định của một người. Vào lúc kết thúc thời Pháp, nhiều người chứng đắc quả thánh nhập lưu và những thánh quả khác. Phước quá khứ của gia đình thợ săn Cúcuta Mít Tá. Một thời gian sau, trong chánh pháp đường, các vị tỳ khưu lại bắt đầu một cuộc bàn luận khác. Một, thưa các tôn giả, người thợ săn Cúcuta Mít Tá đã làm điều gì trong quá khứ mà nay được chứng đắc thánh đạo nhập lưu Sotapatti Magga? Hai, tại sao ông ta sanh vào gia đình thợ săn? Nhân đó, Đức Phật đến và hỏi rằng, này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận về vấn đề gì vậy? Khi biết được đề tài các vị tỳ khưu bàn luận, Đức Phật bèn kể lại câu chuyện về phước của người thợ săn như sau. Này các tỳ khưu, trong quá khứ, khi mọi người đang tổ chức một cuộc hội đàm về việc xây dựng một bảo tháp lớn để tôn trí xá lợi của Đức Phật Kassapa, họ bàn nên dùng vật gì để làm đất mịn và vật gì để làm vật liệu lỏng. Sau đó, họ quyết định dùng chất thư hoàng để làm mịn và dầu mè để làm vật liệu lỏng. Người ta lấy thư hoàng đem xay thành bột và trộn nó với dầu mè, rồi dùng nó làm chất vữa để kết dính các viên gạch. Những viên gạch được lát bên trong bảo tháp, chúng được bao bằng vàng, còn lớp gạch bên ngoài bảo tháp thì tất cả đều bằng vàng, mỗi viên gạch trị giá 1.000 đồng tiền vàng. Sự tuyển chọn người đứng đầu cuộc lễ tôn trí xá lợi. Khi công việc xây dựng bảo tháp đã hoàn tất, để có thể tiến hành việc tôn trí xá lợi, một cuộc luận diễn ra. Ai sẽ được tuyển chọn làm người chủ lễ, vì cần một số tiền lớn cho cuộc lễ tôn trí xá lợi. Khi ấy, một người thân nhân ở miền quê nghĩ rằng, ta sẽ trở thành người chủ lễ. Vì ấy bèn bỏ ra một số tiền lớn là một cô ti, 10 triệu vào một quỹ tôn trí xá lợi. Khi ấy, sự hào phóng của vị thương nhân vùng quê, mọi người bèn gièm pha với vị thương nhân thành phố. Vị thương nhân thành phố này tích lũy của cải như những con kiến trắng mối. Vị ấy không đủ tư cách để trở thành chủ lễ trong trường hợp này đối với công trình xây dựng bảo tháp xá lợi lớn lao như vậy. Còn vị thương nhân miền quê thì đã bố thí một cách hào phóng đến 10 triệu và đang trở thành chủ lễ. Khi mọi người nói như vậy, vị thương nhân thành phố bèn ủng hộ 20 triệu với hy vọng trở thành người chủ lễ. Chỉ có ta mới là người đứng đầu trong cuộc lễ tôn trí xá lợi. Vị thương nhân miền quê suy nghĩ và bỏ ra 30 triệu. Bằng cách này, những sự bố thí của hai bên cứ tăng dần cho đến khi sự đóng góp của vị thân nhân thành phố lên đến 80 triệu. Nhưng vị thân nhân miền quê chỉ có 90 triệu. Tuy nhiên, tiền của vị thân nhân thành phố có đến 40 cô ti, 400 triệu. Do đó, vị thân nhân miền quê nảy ra ý định như vậy. Nếu ta bố thí 9 cô ti, thì vị thân nhân thành phố sẽ bố thí 10 cô ti. Ta không thể ganh đua với ông ta. Tình trạng ta thua sút về của cải sẽ được mọi người biết đến. Khi ấy, ông ta bèn nói rằng, tôi sẽ bố thí bấy nhiêu đây. Tôi tình nguyện đem cả chính mình, cùng 7 đứa con trai, 7 nàng dâu và vợ của tôi đến phục vụ bảo tháp. Khi nói như vậy, ông ta đem những người trong gia đình và dâng hiến họ cùng với ông ta. Tất cả là 16 người cho bảo tháp. Sự hoạch trắc nhiều tiền quỹ hơn có thể xảy ra, nhưng sự hoạch trắc về nhân công được dâng hiến thì không. Người ta nói rằng, vị thân nhân miền quê này đã dâng hiến 7 người con trai, 7 nàng dâu, vợ của ông ta và cả chính bản thân của ông ta cho bảo tháp. Do đó, hãy để ông ta làm chủ lễ tôn trí xá lợi này. Như vậy, tất cả họ đều tuyển chọn vị thân nhân miền quê làm chủ lễ. Bằng cách này, 16 người trong gia đình trở thành nô lệ cho bảo tháp. Nhưng mọi người đồng ý cho họ thoát khỏi tình trạng nô lệ. Như vậy, gia đình 16 người ấy đã chăm lo cho bảo tháp đến hết cuộc đời của họ. Vào lúc mạng chung, họ được sanh vào cõi chư thiên. 16 người hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên suốt cả trung gian Phật thời Buddhantara Asankhaya Kappa, tức là thời gian giữa thời Đức Phật Kassapa và thời Đức Phật chúng ta. Khi đến thời kỳ Phật xuất thế Buddhupada, Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện, bà vợ của vị thương nhân miền quê mạng chung từ cõi chư thiên và sanh làm người con gái của vị trưởng giả ở thành Rajagaha. Khi chỉ là một cô gái trẻ, nàng đã chứng đắc quả thánh nhập lưu Sotapatti Phala Aditha Sakkassa Panapati Santhi Nama Pariya. Chú giải như vậy: kiếp sanh làm một kẻ phàm phu mà không thấy được chân đế thì thật nặng nề. Người ấy có thể tái sanh vào một gia đình thấp hèn, mặc dù sự thật rằng chính kiếp sống ấy là kiếp cuối cùng của anh ta, Pachima Pha Quy Cá, vì người ấy chưa vượt qua mối nguy hiểm phải rơi vào cõi thấp hèn. Do đó, vị thiên đã từng làm chồng của con gái của vị trưởng giả. Khi trở lại cõi người, vị ấy đã tái sanh vào gia đình săn bắn. Ngay khi trông thấy người thợ săn, tình yêu trong quá khứ xa xưa của nàng, Tanha Pê Má, sống lại. Đó là lý do khiến Đức Phật đọc lên câu kệ này: Búp bê quá, san ni hoa xê ná, bách chấp pan ná hí tê ná hoa, ê quăng tăng, già giá tê pê măng, ấp ba lần quá, giá thô đá kê tí. Do từng yêu thương trong quá khứ, và cũng do vì lợi ích cho nhau trong hiện tại, vì hai lý do này mà hai loại tình yêu là Tanha Pê Má và Metta Pê Má khởi sanh. Như thế nào? Giống như hoa sen và những loài thủy hoa khác, phát triển mạnh nhờ vào hai yếu tố, nước và bùn. Chính do tình yêu của nàng trong kiếp quá khứ mà nàng đi theo người thợ săn đến nhà của anh ta. Những đứa con trai của họ cũng mạng chung từ cõi chư thiên và sanh vào trong bào thai của người con gái vị trưởng giả. Những nàng dâu của họ thì sanh trong những gia đình khác nhau. Khi đến tuổi trưởng thành thì tất cả họ đều đến với gia đình của người thợ săn do tình cảm mà họ đã có trong những kiếp quá khứ. Kết quả là sự phục vụ của họ đến bảo tháp của Đức Phật Kassapa khiến 16 người trong gia đình người thợ săn đều được chứng đắc quả thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Câu chuyện về trưởng giả Ananda. Sau khi ban phát nước bất tử đến chúng sanh, bao gồm gia đình thợ săn Kukuta Mitta, khi đang ngự tại tỉnh xá quê Luwana, Rajagaha, từ đó Đức Phật đi đến Sawatthi và ngụ tại Chetawana. Trong khi đang ngủ ở đó, Ngài thuyết pháp bắt đầu bằng Putta Mát Thí Đá Năng Mát Thí, liên quan đến trưởng giả Ananda, một cư dân thành Sawatthi. Câu chuyện chi tiết như sau: tại Sawatthi có một vị trưởng giả giàu có tên Ananda. tài sản trị giá lên đến 40 cô ti, nhưng lại vô cùng keo kiệt. Người đàn ông ấy tổ chức buổi họp quyến thuộc vào mỗi nửa tháng và khuyên con trai của ông, Murasiri, giữa những quyến thuộc của mình ở ba thời điểm khác nhau. Nội dung như vậy: Này con thân yêu, đừng nghĩ rằng 40 cô ti là số tài sản to lớn. Cái gì ở trong tay mình thì không nên cho người khác. Hãy cố gắng kiếm thêm của cải. Người nào mà xài một đồng tiền sau một đồng tiền khác, chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị cạn kiệt của cải. Do đó, ta khuyên rằng Anh cha nà năng khá dân đi xoa U ba chí ca năng chá A cha dân Má tê hù năng chá Sá ma hà răng Bàn đi tô khá ra ma quá xê. Này con thân yêu, sau khi đã quan sát thấy sự biến mất nửa viên đá do chà sát nhiều lần, sự khởi sanh của ổ mối do góp nhặt đất nhiều lần của những con mối, sự phát triển của một tổ ong do sự hút mật hoa nhiều lần của những con ong, người có trí nên sống nỗ lực để gìn giữ tài sản mà mình đã có để nó không bị suy giảm và hãy tạo ra của cải mới. Sau đó, vị trưởng giả chết mà không nói cho đứa con trai Murasiri biết về năm hũ vàng to lớn mà ông ta chôn giấu. Do luyến ái với của cải và làm nhiễm ô chính bản thân bởi những nhơ nhớp của sự keo kiệt, vào lúc lâm chung, ông ta tái sanh vào bào thai của một phụ nữ chiên đà la, chanh đá lá, trong một ngôi làng gồm 1,000 gia đình tại cổng thành Sawathi. Hay tin về cái chết của vị trưởng giả, vua Kosala bèn cho triệu mời người con trai Murasiri đến và chỉ định cậu ta làm người thừa kế tài sản của người cha. 1,000 gia đình chiên đà la, chanh đá lá, kiếm sống bằng cách lao động tập thể, đi kiếm tiền hàng ngày. Vào lúc thọ sanh, kẻ keo kiệt Ananda, vị trưởng giả giàu có trước kia, họ không kiếm được tiền công nhật, cũng không kiếm đủ vật thực để ăn. Những người lao động kết luận rằng, giờ đây, chúng ta kiếm một miếng cơm thật khó khăn, dù làm việc rất cực nhọc. Chắc chắn trong số chúng ta, có một người ác và bất hạnh. Thế nên, họ chia những người trong số họ làm hai nhóm và chia tiếp cho đến khi chỉ còn một gia đình bị cô lập là cha mẹ của người keo kiệt. Trong tình huống ấy, gia đình của Ananda nói rằng đây là kẻ xui xẻo trong gia đình của chúng ta, và họ trục xuất người mẹ của Ananda. Người mẹ vì mang thai đứa con trong bụng nên gặp rất nhiều khó khăn để kiếm đủ miếng ăn, và bà sanh đứa con trai một cách rất đau khổ. Tay, chân, mắt, tai, mũi, miệng của đứa bé đều lệch lạc, với thân thể méo mó. Cậu ta trông rất xấu xí, giống như một con quỷ nhỏ. Dù thế nào chăng nữa, người mẹ cũng không nỡ lòng vứt bỏ đứa con. Thật ra, tình thương của người mẹ đối với đứa con rất to lớn, ngay khi nó nằm trong bụng của bà. Sau khi sanh ra đứa con, bà ta nuôi dưỡng nó với rất nhiều vất vả. Những ngày bà ta đi làm mà mang theo cậu ta thì bà ta không kiếm được gì, và những ngày bà ta bỏ lại nó thì bà ta kiếm được một ít tiền công nhật. Về sau, khi đứa con đủ lớn và có thể đi lại chỗ này chỗ kia và tự mình có thể tìm kiếm đồ ăn, thì người mẹ chiên đà la bèn đặt cái bát trong bàn tay của nó và nói rằng: Này con thân, vì con mà chúng ta đã chịu nhiều khổ sở. Bây giờ mẹ không còn đủ khả năng để chăm sóc cho con nữa. Trong thành phố Sawathi này có những phần ăn được nấu sẵn dành cho những kẻ nghèo khổ, khách phương xa, vân vân. Con hãy tự nuôi sống bản thân bằng cách đi đến nơi nào có vật thực mà xin ăn. Nói thế xong, bà ta bỏ mặc đứa bé. Khi cậu bé vào thành phố lang thang từ nhà này sang nhà khác, cậu đi đến nơi mà kiếp trước cậu từng sống làm trưởng giả Ananda. Vì cậu ta có khả năng nhớ lại kiếp trước, cha Tissara nhà ná, nên cậu ta mạnh dạn đi vào nhà của cậu. Cậu đi qua cổng thứ nhất, thứ hai và thứ ba mà không ai nhớ hoặc nhận ra cậu ta. Tuy nhiên, ở cổng thứ tư thì những đứa con của Murasiri trông thấy cậu ta và khóc thét lên vì sợ hãi. Khi ấy, những người hầu của Murasiri đánh đập cậu ta, nói rằng: Đồ xui xẻo, đồ xấu số. Họ kéo cậu ta ra khỏi cổng và quăng cậu ta vào đống rác. Ngay khi ấy, Đức Phật đang trên đường đi khất thực, có trưởng lão Ananda theo cùng, đã chứng kiến cảnh ấy. Đức Phật nhìn trưởng lão Ananda và theo lời thỉnh cầu của trưởng lão, Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ và những biến cố hiện tại của vị trưởng giả giàu có Ananda. Sau đó, trưởng lão bèn gọi Mulasiri đến. Mọi người cũng tụ quanh, rồi Đức Phật nói với Mulasiri rằng: "Này thí chủ Mulasiri, ông có biết cậu bé này không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con không biết." "Cậu bé này chính là vị trưởng giả Ananda, cha của ông đấy." Đức Phật tiết lộ. Vì Mulasiri không tin điều đó, nên Đức Phật bảo với cậu bé rằng: "Này trưởng giả Ananda, hãy nói cho con trai của ông biết về năm hũ vàng to lớn mà ông đã chôn giấu." Sau khi tìm được năm hũ vàng, Mulasiri bắt đầu có niềm tin. Thương nhân Mulasiri bèn quy y Phật. Vì muốn thuyết pháp đến Mulasiri, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ: "Putta Matthi Dana Matthi Iti Balo Vihan Nyati Atta Hi Attano Natthi Kuto Putta Kuto Danang." Ta có con cái, ta có tài sản. Nghĩ như vậy, người ngu bị khổ bởi tham luyến con cái, Putta Tanha, và tham luyến của cải, Dana Tanha. Trên thực tế, người ấy cũng không phải là nơi nương tựa của chính mình, tránh khỏi mọi khổ cảnh. Vậy làm thế nào con cái có thể là chỗ nương tựa của mình? Làm sao tài sản là chỗ nương tựa của chính mình? Ý nghĩa là, kẻ ngu cho rằng chính mình là chủ nhân của con cái và tài sản. Người ấy bị khổ bởi tham ái cả hai. Bằng cách nào, người ấy bị làm khổ bởi quan niệm con của ta đã chết hoặc con của ta sẽ chết. Điều tương tự cũng xảy ra đối với của cải. Bằng cách này, người ấy khổ đau qua 6 cách. 3 cách liên quan đến con cái và 3 cách liên quan đến của cải. Vì người ấy có lòng tham luyến đối với con cái, người ấy phải nghĩ bằng cách nuôi con cái bằng nhiều phương tiện ở trên đất hoặc ở dưới nước, ban ngày hoặc ban đêm. Và như vậy, người ấy đầy khốn khổ. Vì tham luyến đối với tài sản, người ấy nghĩ cách làm gia tăng tài sản bằng nghề nông hay buôn bán và do đó chịu nhiều đau khổ. Một người đau khổ do luyến ái con cái và tài sản thì không thể dẫn dắt chính mình đến chỗ an toàn về sau được. Khi cái chết đến với người ấy, người ấy bị hành hạ bởi những cơn đau chết người, Maranantika Vedana, giống như những ngọn lửa. Những khớp xương của người ấy bị lìa và những khớp xương ấy bị rời ra. Người ấy nhắm nghiền đôi mắt để hình dung kiếp sống tương lai, rồi lại mở to mắt để thấy đời sống hiện tại của mình. Như vậy, người ấy khổ đau vào lúc lâm chung. Trước kia, người ấy luôn chăm sóc bản thân, một ngày tắm 2 lần, ăn 3 lần, sức dầu thơm, đeo tràng hoa, cùng với những vật trang sức khác. Nhưng giờ đây, người ấy không thể nào giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Một thời gian sau, người ấy trong tình trạng hấp hối đầy khổ sở. Làm thế nào con cái hay của cải có thể cứu giúp người ấy? Quả thật vậy, chúng hoàn toàn không có khả năng cứu giúp người ấy. Còn vị trưởng giả, người đã từng miễn cưỡng khi cho ai một cái gì, nhưng lại tích lũy nhiều tài sản của cải cho đứa con trai Mulasiri. Và trong kiếp hiện tại này, khi ông ta bị đói, bị người khác đối xử tệ bạc và đầy đau khổ, thì con cái yêu dấu của cải nào của ông ta có thể diệt được những đau khổ này? Quả thật chẳng có con cái hay của cải nào có thể làm được điều ấy. Loại hạnh phúc nào chúng có thể mang đến cho ông ta? Quả thật không thể có. Đó là nội dung của câu kệ. Vào lúc kết thúc thời pháp, 84.000 chúng sanh được giác ngộ tứ diệu đế và được giải thoát. Thời pháp này cũng đem lại lợi ích cho phần đông. Chú giải Dhammapada cuốn 1.